Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 379. Bên cạnh xe buýt tắt máy, bóng da của quỷ nhấp nhô. Lệ quỷ đáng sợ tại phụ cận dầu đảng, hết thảy xung quanh đều bao phủ tại bên trong quỷ vực. Lần này có không ít ngựa quỷ nhân chết đi. Dương Gian giờ phút này đứng tại trên thanh trường thương màu đỏ, tránh đi bóng da đang nhấp nhô ở trên mặt đất. Đồng thời mắt quỷ cũng đang dòm ngó động tĩnh ở xung quanh. Mặc dù có lệ quỷ quấy nhiễu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không có chịu ảnh hưởng gì. Bởi vì quỷ vực của hắn so sánh với lệ quỷ thì mạnh hơn nhiều. Chỉ là bóng da đầy đất lăn qua lăn lại, có chút ảnh hưởng đến hành động tiếp theo. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của những cái bóng da này, trong thời gian ngắn, tự hồ cũng sẽ không biến mất. Nhìn đồng hồ, từ trên xe buýt đi xuống đến bây giờ, cũng chỉ trôi qua hơn 3 phút đồng hồ. Tiếp qua mấy phút, nếu bóng da trên đất còn ở đó, thì hơi xử lý một chút. Không thể để cho quỷ một mực dừng lại tại bên cạnh xe buýt, ảnh hưởng đến hành động của mình. Dương Gian trong lòng là nghĩ như vậy. Thế nhưng ngay lúc này, mắt quỷ của Dương Gian trông thấy trước đó ngựa của nhân vì tránh né bóng da nhấp nhô ở trên mặt đất mà trốn vào huyện thành. Lúc này không ngờ bốc lên nguy hiểm to lớn, hoảng sợ trốn ra khỏi căn nhà kia. Đụng phải bóng da ở trên đất thì liền sẽ nổ tung. Bóng da vỡ thì hắn phải chết. Ngựa của nhân kia biết rõ ràng, nhưng vẫn muốn là rời khỏi tòa nhà kia. Xem ra bên trong tòa nhà kia có tồn tại nguy hiểm so với phía ngoài càng đáng sợ hơn. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn từ bỏ, đợi tại bên trong huyện thành. Thế nhưng ngựa quỷ nhân gọi là Trương Tề kia sau khi rời khỏi tòa nhà kia, mặc dù đang cực lực tránh đi bóng da ở trên mặt đất, thậm chí vận dụng lực lượng linh dị, xua tan đi một chút, nhưng cuối cùng vẫn là trong kinh hoảng, không cẩn thận đụng vào một cái bóng da. Bóng da lúc này nổ tung, cùng tình huống trước đó giống nhau. Trương Tề hoảng sợ, nhìn chất dịch tanh hôi bắn ra tung tóe lên trên chân của mình, ý thức được mình đã trúng chiêu. Không có bất kỳ chỗ trống nào để có thể tránh né. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tro tàn, tại chỗ ngã xuống đất trên mặt đất, sau đó đã mất đi ý thức, trực tiếp chết đi. Chết rồi sao? Dương Nhàn nhíu nhíu mày, một màn này có chút buồn cười. Người của nhân kia không có chết tại trong huyện thành, mà lại chết tại trên đường. Mà kiểu chết này vẫn là tự tìm lấy. Nhưng rất nhanh, sự tình phát sinh sau đó để cho Dương Gian hiểu rõ vì cái gì ngựa của nhân gọi là Trương Tề tình nguyện bốc lên nguy hiểm bị bóng da ở bên ngoài giết chết, cũng muốn chạy ra khỏi tòa nhà kia. Tại trên bậc thang trong tòa nhà kia, một thân ảnh âm lãnh thẳng tắp chậm rãi đi ra. Trên mặt của người này bao trùm một tờ giấy vàng. Giấy vàng giống như là cùng da thịt sinh trưởng tạo thành một khối, buộc vòng quanh hình dáng ngũ quan, nhất là chỗ hốc mắt càng là lõm xuống thật sâu. Vừa rồi ngựa của nhân bị quỷ đuổi theo ở phía sau, khó trách phấn đấu quên mình như thế, chạy ra khỏi tòa nhà kia. Ý nghĩ này mới xuất hiện, ngay sau đó con quỷ trên mặt có che giấy vàng thứ nhất sau khi đi ra khỏi cầu thang, thì con quỷ thứ hai cũng theo sát đi ra cầu thang. Con quỷ thứ hai dáng người hẳn là một nữ quỷ, bất quá trên mặt cũng giống như vậy, dán một tờ giấy vàng, không nhìn thấy tướng mạo, chỉ có một cái hình dáng. Nhưng mà còn không đỡ cho Dương Gian kinh ngạc. Con quỷ thứ ba, con quỷ thứ tư, con quỷ thứ năm, không ngừng có quỷ đi ra khỏi tòa nhà kia, mà số lượng một con tiếp lấy một con, giống như là vô cùng vô tận. Chỉ trong chốc lát, trên đường phố trong huyện thành yên tĩnh, liền trở nên náo nhiệt. Những con quỷ ở trên mặt, che kín giấy vàng, tập hợp một chỗ. Một mình đứng sừng sững ở đó, không có nhúc nhích. Xung quanh, những cái bóng da nhấp nhô đâm vào chân của những lệ quỷ này, không có chút ảnh hưởng nào, cũng không có vỡ vụn nổ tung. Ngược lại, những bóng da kia sau khi tiến lại gần bọn lệ quỷ này thì không biết bị ảnh hưởng gì, thế mà trực tiếp xì hơi, khô quắt lại, đã mất đi lực lượng linh dị, không có cách nào nổ tung. Lực lượng linh dị ở trên bóng da của quỷ này đang bị tước đoạt, là do bọn lệ quỷ này làm hay sao? Sắc mặt của Dương Gian nghiêm túc, hắn tự hồ nhìn thấy tờ giấy vàng dán ở trên mặt của một con lệ quỷ, hơi có một chút chập trùng, giống như là đang hô hấp. Bên kia, đó là tình huống gì chứ? Làm sao mới vừa rồi trên nương cái còn trống không? Bây giờ lại xuất hiện nhiều người như vậy. Những thứ kia giống như là không phải là người sống. Đáng chết, những thứ kia đều không phải là quỷ đó chứ. Nói được cái gì? Đều là quỷ sao? Số lượng này có thể đem người ta hù chết. Thế này sao lại gọi là một tòa tiểu trấn không người? Đây quả thật là một tòa quỷ trấn mà. Chúng ta đến đã kinh động đến quỷ. Hiện tại những con quỷ này toàn bộ đều vừa tỉnh lại. Lần này phải xong đời rồi. Chúng ta toàn bộ cũng phải chết ở nơi này. Dị động như thế, để những người quỷ nhân thật vất vả may mắn còn sống sót, trong nháy mắt kinh hãi. Bọn hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Chỉ một con quỷ đều làm cho người ta nhức đầu, không dễ đối phó. Chưa nói chỉ là một mảnh lệ quỷ đứng tại trên nương cái kia lít nhà lít nhít. Có người nói không sai, số lượng này hoàn toàn chính xác, có thể đem người ta hù chết. Bên trên xe buýt, chỉ cần lên xe buýt rời khỏi nơi này thì chúng ta còn có cơ hội sống. Nam tử có khuôn mặt hư thối vội vàng quát lên. Dồn dạc, tranh thủ thời gian khởi động xe buýt, bằng không toàn bộ chúng ta phải chết ở nơi này. Tôi cũng không tin đội trưởng như cậu có thể tại dưới số lượng quỷ ở trước mắt này mà còn có thể sống sót. Đúng vậy, đừng để nữ nhân đáng chết kia liên lụy tới. Lấy thân phận và địa vị của cậu đi ra bên ngoài thì loại nữ nhân nào mà không có chứ. Cậu chẳng lẽ muốn vì nữ nhân kia đem mệnh bỏ ở nơi này hay sao? Đi nhanh lên, nếu cậu không đi thì không kịp nữa. Mấy người quỷ nhân sống sót này thực lực đều không yếu, nhưng khi đối mặt với loại tình huống này, bọn hắn cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ, thúc giục Dương Gian khởi động xe buýt rời đi nơi này. Bởi vì đây là phương pháp duy nhất, dù sao số lượng quỷ nhiều như vậy, đối kháng là hoàn toàn không thực tế. Ngu xuẩn, Dương Gian mặt lạnh nói. Hiện tại xe buýt ở vào trạng thái tắt máy, ai ở trên xe buýt cũng đều sẽ chết. Muốn khởi động xe buýt thì chỉ có thể chờ xe buýt chính mình khởi động lại. Nếu như các người có thể để cho xe buýt một lần nữa khởi động lại thì tôi cũng không để ý, lái xíu mang theo các người ở chỗ này đi vài vòng. Cậu có biện pháp tắt máy thì khẳng định liền sẽ có biện pháp khởi động lại. Đến lúc này rồi, cậu cũng đừng cất giấu nữa. Cậu để cho tôi mạng sống thì tôi về sau liền bán mạng cho cậu. Xem như để cho tôi gọi cậu là cha cũng đều được. Nam tử có khuôn mặt hư thối nói. Tôi lại không có con trai như là các người. Các người nếu là người phụ trách của tổng bộ, tôi cũng nguyện ý kéo các người một cái. Bớt quá bây giờ, tự cầu phúc đi. Dương Gian thờ ơ. Hắn có chuyện mình muốn làm, không thể vì mấy người này mà thay đổi ý nghĩ của mình. Mẹ nó, Dương Gian, cậu thật là không phải là con người. Lái xe đem chúng tôi đưa đến địa phương quỷ quái này, hại chết tất cả chúng tôi. Nếu là sớm biết như vậy, tôi nhất định phải giết chết mấy thân nhân của cậu. Nam tử kia dưới áp bách sinh tử, rốt cuộc không có cách nào bảo trì lý trí, hướng về phía Dương Gian chửi ầm lên. Những người khác cũng đối với Dương Gian hận thấu xương. Nếu không phải Dương Gian đóng lại cửa xuống xe, không cho phép bọn hắn ở trạm dừng trong hiện thực kia xuống xe, làm sao lại có tình huống như vậy phát sinh chứ? Tôi không có ra tay với các người, đã coi như là thả cho các người một ngựa rồi. Đừng cho là tôi không biết các người phạm phải chuyện gì mới bị ép ngồi lên trên xe buýt. Trong mắt của tôi, đem các người lưu tại nơi này ngược lại là một chuyện tốt. Nếu không những người như là các người ở bên ngoài làm loạn sớm muộn gì cũng sẽ náo ra đại phiền toái. Dương Gian cũng không có tức giận, nhìn bọn hắn tự như là nhìn một người chết. Những người này nghe được sau đó mắng khó nghe hơn. Dương Gian, cậu đã không chịu khởi động lại xe buýt, muốn đem chúng tôi hại chết ở chỗ này. Vậy cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Tôi thật không tin tổng bộ đội trưởng lợi hại như vậy có thể tại loại tình huống tuyệt cảnh này mà còn có thể sống sót. Nam tử có khuôn mặt hư thối, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Gian không có tiếp tục để ý đến những người này loạn hô gọi bậy. Hắn căn bản không có đem bọn hắn đặt ở trong mắt, thậm chí ngay cả ý động thủ đều không có. Bắt đầu động rồi. Hắn nhíu mày, bởi vì giờ khắc này hắn trông thấy trên đường cái, những người ở trên mặt bao trùm lấy giấy vàng đã tạo thành một quy mô đáng sợ, chiếm hết toàn bộ đường cái. Trước đó vẫn chỉ là đứng tại chỗ không có nhúc nhích, không có bất kỳ dị thường nào. Nhưng hiện tại, những con quỷ này lại bắt đầu chuyển động, nện bước, nâng cao thân thể cứng ngắc, không có phát ra một chút xíu tiếng vang nào, hướng về phía xe buýt linh dị đi tới. Thân ảnh đáng sợ phong tỏa tất cả đường đi. Quỷ ở trên mặt bao trùm giấy vàng, tiến lên trước một bước. Xung quanh một mảnh bóng da nhấp nhô, liền khô quắc một mảnh. Quỷ vật bao phủ xung quanh cũng theo đó lùi tán một phần. Loại cảm giác áp bách gần như là không tồn tại này. Cho dù là một con quỷ có mức độ nguy hiểm không cao, thế nhưng lúc này hội tụ vào một chỗ lại đủ để nghiền ép bất kỳ đội trưởng nào của tổng bộ. Cho dù là Hồng Tỷ, là ngựa của nhân ở thời kỳ Dương Quốc, cũng là cần phải có xe buýt tiếp ứng mới dám xâm nhập vào địa phương này. Chờ đến khi xe buýt khởi động lại thì mình nhất định phải đợi tại trên xe buýt mới được. Nếu không, mình cũng sẽ có nguy hiểm. Thần sắc của Dương Giang ngưng trọng. Quả nhiên, tiền của Hồng Tỷ cũng không có dễ kiếm, phải liều mạng. Ngay tại thời điểm tất cả quỷ trên mặt dán giấy vàng ở tứ phía vọt tới, ở chỗ sâu bên trong huyện thành, Hồng Tỷ đang mang giày cao gót màu đỏ tươi đẹp, bước đi thướt tha, đi tới trước một tòa nhà không có gì là lạ. Tòa kiến trúc này ở trong huyện thành này lộ ra không có chút nào thu hút. Duy nhất không giống chính là cửa chính của tòa nhà này, chính là hai cánh cửa có màu đỏ. Chỉ là lớp sơn màu đỏ trên cửa gỗ, bởi vì thời gian mà đã tróc ra không còn hình dáng. Mà trên cửa còn để lại rất nhiều vết tích quái dị, lại có dấu răng, có trảo, không biết trải nghiệm cái gì. Nhưng cũng may vẫn như cũ là bình yên vô sự, thậm chí ở khóa cửa phía trên đều vẫn còn, không có bị phá hư. Kiểu dáng ổ khóa có chút quen thuộc, tự như là gian nhà lúc trước ở cổ trạch, trước gian phòng có một cái ổ khóa đồng. Bất quá cả hai là cùng loại, nhưng không phải là cùng một cái khóa. Hồng Tỷ từ bên trong sườn xám lấy ra một cái chìa khóa, mở khóa cửa bên trên. Nương theo lấy một tiếng két vang lên, cửa gỗ lim cũ kỹ được mở ra, bên trong là một vùng tăm tối. Hồng Tỷ không do dự, lập tức đi vào. Cô ta đi vào, bên trong liền suy suy lóe lên ánh đèn. Tại dưới ánh đèn chiếu sáng, mơ hồ hiện ra từng cái giường gỗ có kiểu dáng cũ kỹ. Giường gỗ được sắp xếp chỉnh tề, phía trên là đều nằm từng cổ thi thể. Những thi thể này ăn mặc đều là ở thời kỳ Dân Quốc. Trừ cái đó ra, trên mặt của thi thể cũng đều bao trùm lấy từng tờ giấy vàng. Bất quá Hồng Tỷ đến cũng không có kinh động đến tồn tại ở trên giường gỗ dán giấy vàng này. Bởi vì trên giường gỗ cũng không phải là quỷ, mà từng người sống sờ sờ. Chỉ là những người này đều lâm vào bên trong ngủ say, chỉ có gỡ xuống giấy vàng thì mới có thể tỉnh lại được. Thế nhưng là dưới tình huống tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say, không có người giúp bọn hắn kéo xuống giấy vàng. Cái này mang ý nghĩa những người này sẽ một mực ngủ say. Hồng Tỷ đến phá vỡ sự cân bằng này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay kéo xuống một tờ giấy vàng. Dưới giấy vàng lộ ra một nữ tử tuổi trẻ, nhìn qua chỉ khoảng chừng là 17 tuổi. Sau một khắc, nữ tử tuổi trẻ này mở mắt ra, tự hồ là sống lại. Trên mặt Hồng Tỷ lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh vui mừng lại biến mất. Nữ tử mở mắt há to miệng tự hồ như là muốn nói cái gì. Thế nhưng sau một khắc, lại giống như là trong nháy mắt phong hóa, thân thể lấy một tốc độ bất khả tư nghị tán loạn, cuối cùng lại triệt để biến mất tại trước mắt, không còn lưu lại cái gì. Giấy vàng là có thể khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian dài bảo trì không chết. Nhưng nữ tử ngủ say ở trên giường, thời gian tự hồ là quá dài một chút. Sau khi mất đi giấy vàng, mặc dù là thức tỉnh, nhưng thân thể lại không có biện pháp duy trì dáng vẻ trước khi ngủ say, trực tiếp chết đi. Thất bại rồi sao? Hồng Tỷ tự lẩm bẩm, đưa tay muốn đi giữ lại nữ tử ở trên giường gỗ, nhưng cái gì cũng đều không làm được. Nhưng mà sau đó cô ta lại nhìn về phía những người khác. Mình không tin, tất cả mọi người không có cách nào tỉnh lại được. Dù là chỉ có mấy người tỉnh lại cũng tốt. Cô ta không cam tâm, lại đi tới cạnh một giường gỗ khác. Nằm trên giường gỗ này là một người nam tử, nhìn qua cũng rất là trẻ trung. Bất quá giờ phút này cũng lâm vào ngủ say, giống như thi thể được trưng bày tại nơi này gần 100 năm. Tấm giấy vàng thứ hai được kéo xuống. Nam tử tuổi trẻ này cũng đột nhiên mở mắt thành tỉnh lại. Hắn mượn nhờ ánh đèn lấp lóe thấy được Hồng Tỷ ở trước mắt nói. Trường Ấu Hồng, tôi ngủ bao lâu rồi? Tháng năm dài đằng đẵng đối với hắn mà nói tự hồ chỉ là trong nháy mắt. Hồng Tỷ vừa định trả lời thì hiện tượng đáng sợ lại xuất hiện lần nữa. Thân thể của nam tử này lại lấy một tốc độ kinh người tán loạn. Cũng như nữ tử vừa rồi, chỉ là tình trạng của hắn tương đối tốt hơn một chút, chống đỡ được một chút thời gian, nhưng vẫn là không có cách nào nghịch chuyển loại chuyển biến xấu này. Nam tử kinh ngạc với loại tiêu tán này. Khoảng cách ước định 15 phút, giờ phút này mới trôi qua 8 phút. Nhưng mà chỗ địa điểm linh dị này đã bắt đầu thể hiện ra chỗ kinh khủng chân chính. Vô số quỷ ở trên mặt bao trùm giấy vàng, từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Trong không khí tràn ngập một mùi thiêu đốt trò giấy. Mà đối với tất cả chuyện đang diễn ra, Dương Giang cũng không cảm thấy lạ lắm. Hắn lúc trước ở thời điểm đi đưa thư, từng cùng Chu Đăng ngồi xe buýt linh dị đi ngang qua nơi này. Chỉ là lần đó, xe buýt là dừng ở một chỗ ngã tư đường. Tại ngã tư đường kia có một chậu than. Trong chậu than thiêu đốt chính là loại giấy vàng này. Lúc trước đi ngang qua ngã tư đường, hẳn là ngay tại huyện thành yên tĩnh này. Hiện tại chỉ là cùng một nơi, khác biệt địa điểm mà thôi. Quỷ vọt tới bao vây Dương Giang cùng tất cả mọi người vào bên trong, chặn hết đường lui của mọi người. Loại tình huống này chỉ là dựa vào linh dị ảnh hưởng liền có thể để quỷ vật ở phụ cận biến mất. Biện pháp duy nhất có thể sống sót chính là xe buýt linh dị một lần nữa khởi động lại. Sau đó những người còn lại chạy trốn lên trên xe để mà tị nạn. Nhưng bây giờ xe buýt đã tắt máy, muốn khởi động lại cũng chỉ có thể chờ đợi. Về phần đợi bao lâu thì không có người nào có thể xác định được, bởi vì đây là một thời gian ngẫu nhiên. Nhưng mà quỷ đã tập kích tới. Còn rất lại mấy người của nhân từ trên xe buýt đi xuống, giờ phút này nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại tại chỗ. Cho dù là đối mặt với bóng da đang nhấp nhô ở trên mặt đất, bọn hắn cũng muốn hành động. Đi đến phụ cận xe buýt, đây là đường sống duy nhất của chúng ta. Chỉ có xe buýt một lần nữa khởi động thì chúng ta mới có thể còn sống. Về phần còn lại, liền xem vận khí. Tại dưới tình huống khẩn cấp, không có người nào rảnh rỗi lại đi ghi hận Dương Gian. Bọn hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể tiếp tục dễ dụ, đem tất cả cừu hận ném ra sau đầu, nghĩ hết tất cả biện pháp để mà cầu sinh. Tất cả hành động, tiến lên. Còn sót lại bốn người của nhân lúc này lại không có bất đồng ý kiến, ngược lại ăn ý đoàn kết lại với nhau. Bởi vì ai cũng đều rõ ràng, chỉ dựa vào mình sinh tồn, xác suất cơ hồ là không có. Nếu như tập hợp một chỗ hành động có lẽ là còn có một điểm kỳ tích phát sinh. Bốn người của nhân này tranh thủ trước khi bị quỷ vây khốn chạy tới xe buýt, vận dụng tất cả thủ đoạn tránh đi bóng già đang nhấp nhô ở trên đường đi, bốc lên hung hiểm cực lớn, cuối cùng thành công đi tới bên cạnh xe buýt. Giờ phút này, cửa xe trên dưới của xe buýt đều mở ra, nhưng bên trong xe là một mảnh đen kịt, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Chỉ là mơ hồ có thể nghe được, bên trong truyền đến một chút động tĩnh quái dị. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sau khi xe buýt linh dị tắt máy thì ngay cả quỷ cũng đều không có cách nào ở lại trên xe. Chúng ta bây giờ lên xe chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người quỷ nhân âm thanh run rẩy nói. Nam tử có khuôn mặt hư thối quyết tâm liều mạng nói. Chờ đã, chúng ta ở chỗ này chờ đến một khắc cuối cùng. Nếu như xe buýt còn không có khởi động, chúng ta cũng nhất định phải lên xe. Cùng với việc đối mặt với số lượng quỷ nhiều như vậy, chẳng bằng đánh cược một lần. Nói không chừng xe buýt linh dị giết không chết chúng ta, cũng có lẽ trên xe chúng ta cũng có thể dễ dụ một đoạn thời gian. Vận khí tốt có thể chống đến khi xe buýt khởi động lại cũng khó nói. Được, cứ làm như thế đi, tôi cũng không có ý kiến. Mấy người quỷ nhân này cắn răng đồng ý loại phương án điên cuồng để cho người ta hít thở không thông này, đoán chừng đều là cược mệnh. Bọn hắn chỉ là lựa chọn phương án mà mình cảm thấy tương đối có hy vọng mà thôi. Giờ phút này, dưới chân Dương Giang, bóng già nhấp nhô cũng đang nhanh chóng nhục chí, khô quắc, linh dị đáng sợ đang ảnh hưởng xung quanh hắn. Điều này cũng có nghĩa là hắn hiện tại đã thoát ly quỷ vật vừa rồi, triệt để tiến vào bên trong địa giới của tòa huyện thành này. Từ giờ khác này, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một đám lệ quỷ tập kích, thậm chí là giết chết. Khí tức âm lãnh đánh tới, để cho người ta giờ phút này lòng tờ dựng đứng. Dương Giang không do dự, quỷ hỏa trong nháy mắt nhóm lửa, trực tiếp bao phủ xung quanh một vòng. Hắn lợi dụng quỷ vật quỷ hỏa đem bản thân mình ngăn cách, tránh cho bị lệ quỷ để mắt tới. Quỷ hỏa thiêu đốt 10 phần kịch liệt, cơ hồ đem cả người hắn đều nuốt hết vào bên trong ngọn lửa. Đồng thời, quỷ hỏa còn đang hướng về xung quanh khuếch tán ra, trực tiếp đem một loạt lệ quỷ ở gần hắn nhất bao phủ vào bên trong. Đại hỏa đang thiêu đốt, ý đồ thiêu đốt lệ quỷ. Quỷ hỏa hoàn toàn chính xác đang phát huy ra được tác dụng. Hàng loạt lệ quỷ gần đó bị thiêu đốt, thân thể âm lãnh trở thành nhiên liệu cho quỷ hỏa, sau đó rào rào bốc cháy lên, mà đồng thời quỷ cũng đã mất đi hành động, đứng sừng sững ở tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích. Nhưng sau một khắc, càng nhiều quỷ lại vượt qua quỷ hỏa tiêu đốt, lần nữa nhích tới gần. Tốc độ quỷ hỏa tiêu đốt theo không kịp tốc độ lệ quỷ vọt tới. Với số lượng quỷ ở trước mặt này, cho dù là linh dị tập kích của mình có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ không có đưa đến hiệu quả lớn. Dương Gia nhìn thấy liền thấy rõ, cho nên hắn cũng không có ý định vận dụng quỷ hồ, bởi vì những con quỷ này là đủ trong khoảng thời gian ngắn đem quỷ hồ lấp đầy, cho dù là quỷ hồ cũng kéo dài không được quá lâu. Rút ra trường thương màu đỏ, tay quỷ băng lãnh nắm chặt thân thương, thấp giọng nói ra một cái nguyện vọng. Trong 5 phút, tôi sẽ không bị lệ quỷ tập kích. Hắn giờ phút này vận dụng linh dị của quỷ cầu nguyện để mà kéo dài thời gian. Linh dị của quỷ cầu nguyện có hiệu lực, máu từ trên trường thương thẩm thấu ra, nhuộm đỏ bàn tay của Dương Gian. Ngay sau đó hướng về phía cánh tay quán lan tràn ra. Chỉ một lần cầu nguyện, linh dị ăn mòn thân thể hắn một cách mãnh liệt. Có thể nghĩ, lần thực hiện nguyện vọng này có độ khó lớn đến bao nhiêu. May mắn Dương Gian chỉ là cầu nguyện 5 phút, mà không phải là 10 phút, thậm chí là nửa giờ. Nếu không đại giới này so với hiện tại sẽ lớn hơn. Không cần thiết tiếp nhận phần đại giới này, trực tiếp khởi động lại, để phần linh dị ăn mòn này biến mất. Dương Gian sau khi cầu nguyện thì rất quả quyết khởi động lại tự thân. Dương Gian trông thấy ngược quỷ nhân kia chết thảm, lúc này ý thức được, tại trong những lệ quỷ bị giấy vàng che khuất khuôn mặt này, có tồn tại một con lệ quỷ phi thường khủng bố. Con lệ quỷ kia cho dù là bị giấy vàng hạn chế một bộ phận linh dị, vẫn như cũ có thể tùy tiện cướp đi sinh mệnh người sống. Hắn bắt đầu đặc biệt cảnh giác. Cho dù là hiện tại đã cầu nguyện, Dương Gian vẫn như cũ có chút không yên lòng. Bởi vì cầu nguyện chỉ là một loại linh dị bảo hộ mà thôi. Nếu là linh dị bảo hộ, thì như vậy chưa hẳn, liền sẽ không có một ít lệ quỷ cực kỳ khủng bố, đột phá loại bảo hộ này mà tập kích hắn. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Dương Gian cũng theo phương hướng bọn lệ quỷ phun trào, tiến về phía xe buýt linh dị. Hiệu quả cầu nguyện vẫn như cũ vẫn còn. Trước mắt, hắn không có gặp tập kích. Thế nhưng còn sót lại ba người của nhân may mắn còn sống sót kia lại không có vận khí tốt như vậy. Theo vừa rồi có một người của nhân chết đi, lại có một người của nhân thân thể bắt đầu phát sinh ra hiện tượng linh dị đáng sợ. Hắn ta giờ phút này hoảng sợ, nhìn xem hai tay của mình, không biết là chuyện gì xảy ra. Hai tay của hắn bắt đầu phát ra mùi khét lẹt, đồng thời bắt đầu lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy bắt đầu tiêu tán, giống như là một trang giấy tiêu đốt hầu như là không còn. Chỉ còn lại một lớp giấy bụi mà thôi. Cùng người quỷ nhân bị khô quắc lúc nãy thì thảm trạng khác biệt. Đây là một kiểu chết khác. Trong này lại còn ẩn giấu con lệ quỷ khủng bố thứ hai sao? Dương Gian mắt quỷ điên cuồng chuyển động, ý đồ tìm kiếm vị trí con lệ quỷ kinh khủng kia. Tập trung trong đám người, quỷ giờ phút này động thủ giết người, nhất định là có một ít đặc thù hiện ra. Chỉ cần tìm được, liền có thể khóa chặt vị trí. Mà sau khi tìm được, Dương Gian dự định trực tiếp động thủ đi đầu xử lý loại quỷ nguy hiểm này. Nhưng mà xung quanh, quỷ đều đang di động. Mắt quỷ quán cũng không có khả năng xuyên thấu qua những thân thể của lệ quỷ, nhìn thấy được tình huống ở phía sau. Hắn chỉ có thể thông qua thời điểm quỷ di động, xuất hiện ra khe hở, mà nhìn xuyên qua. Lúc này ở trên xe buýt, nam tử có khuôn mặt hư thối nói. Như vậy hiện tại, tôi chính là tài xế. Xem tôi như thế nào, đem chiếc xe này lái đi. Một bên ngựa quỷ nhân hỏi, cậu thật làm được sao? Nam tử có khuôn mặt hư thối nói, trong lòng tôi có nắm chắc, mặc dù Dương Gian rất lợi hại, nhưng tôi cũng không kém. Hiện tại thời gian rất là gấp gáp, không có thời gian nói nhảm nhiều. Dương Gian cũng chắc chắn phát hiện ra, xe buýt đã khởi động lại. Chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, không thể để cho hắn thuận lợi lên xe. Nam tử có khuôn mặt hư thối giờ phút này, trong lòng rất có lòng tin. Lúc này hắn thử nghiệm điều khiển, ý đồ đem cửa xe buýt đóng lại. Chỉ cần đóng lại cửa xe, hắn chẳng những có thể ngăn cách lệ quỷ ở bên ngoài, cũng có thể ngăn trở Dương Gian. Đơn giản, nhất cử lưỡng tiện. Những con quỷ chết tiệt này, còn có Dương Gian, đều lưu lại ở nơi này cho tôi. Nam tử có khuôn mặt hư thối, vận dụng lực lượng linh dị, điều khiển cái nút cũ kỹ, ý đồ đóng lại cửa xe. Ở trên xe buýt thì linh dị của bản thân bị áp chế, vận dụng lực lượng linh dị là một chuyện phi thường khó khăn. Cho dù là cậu vận dụng lực lượng linh dị cũng sẽ mức độ cực kỳ suy yếu. Bởi vậy, muốn khống chế xe buýt thì lực lượng linh dị ở trên người phải đủ mạnh mẽ mới được, ít nhất phải vượt qua áp chế của xe buýt. Vốn cho rằng có thể rất nhẹ nhàng đóng lại cửa xe, điều khiển xe buýt, thế nhưng hiện thực lại hung hăng tát cho hắn một bạt tai. Cửa xe của xe buýt không nhúc nhích tí nào, không có chút nào có dấu hiệu sẽ đóng lại. Đáng chết, làm sao lại bất động chứ? Cái đồ chơi này khó điều khiển như vậy sao? Rõ ràng tôi đã trở thành tài xế xe buýt rồi mà. Nam tử có khuôn mặt hư thối, thân sắc càng ngày càng dữ tợn, bởi vì hắn trông thấy quỷ đã ở bên ngoài xe buýt. Dương Giang cũng đang nhích tới gần. Nếu không đóng cửa thì quỷ còn có Dương Giang sẽ lên xe, như vậy hết thảy cũng không kịp. Nhanh lên, không có thời gian. Trước tiên đem cửa xe đóng lại đi. Chỉ cần đóng lại cửa xe, để lúc đó xe buýt sẽ tự hành khởi động, chúng ta mới có thể sống sót. Người quỷ nhân còn sống sót ở bên cạnh đang không ngừng thúc giục, đồng thời cũng đang xem xét tình huống ở bên ngoài. Cậu đừng có nói nhảm, tôi đương nhiên là biết, nhưng thứ này so với trong tưởng tượng càng khó khống chế hơn. Nam tử trên mặt giờ phút này dấu hiệu hư thối đang khuếch tán. Hắn khu động lực lượng linh dị vượt qua giới hạn nào đó, đã bắt đầu lệ quỷ khôi phục. Nhưng cho dù là đánh đến loại tình trạng này, hắn vẫn như cũ không có cách nào đóng lại cửa xe. Cậu lại không đóng cửa xe, chúng ta đều phải chết. Tôi nhìn thấy Dương Vàng đã đang đuổi đến đây. Hắn nhiều nhất còn có 10 mét nữa là lên xe buýt. Một khi hắn lên xe thì những cố gắng trước đó của chúng ta sẽ phải uống phí hết. Thanh âm thúc giục đang tiếp tục vang lên. Nam tử này gầm thét, đang liều mạng, không để ý phong hiểm lệ quỷ khôi phục, sử dụng toàn bộ lực lượng linh dị, ý đồ lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Động rồi, cánh cửa giống như là động một chút. Thật sao? Nam tử có gương mặt hư thối vừa mừng vừa sợ nói. Một người quỷ nhân khác nói. Mới vừa rồi là động một chút, nhưng hiện tại lại không động tĩnh nữa. Mẹ nó chứ. Nam tử có gương mặt hư thối nhịn không được mà mắng lên. Hắn biết mình còn chưa có đủ liều mạng, vận dụng lực lượng linh dị còn chưa đủ, chỉ có thể để cho lệ quỷ tiếp tục khôi phục mới có thể triệt để đem cánh cửa này đóng lại. Nhưng mà cứ như vậy thì hắn có thể sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục, hay là cả một đời chỉ có thể ở tại trên xe buýt, không có cách nào xuống xe. Bởi vì đến lúc đó vừa xuống xe thì đã mất đi áp chế của xe buýt linh dị, nhất định lập tức liền phải chết bởi lệ quỷ khôi phục. Sự tình sau này hiện tại đã không có thời gian để suy nghĩ, nhưng thiêu đốt sinh mệnh luôn có thể sáng tạo ra một chút tình huống không có khả năng phát sinh. Dưới tình huống mệnh đều không cần, liều mạng để lệ quỷ khôi phục, cửa xe buýt thật là bắt đầu chuyển động, chậm rãi đóng lại. Nam tử ngồi tại vị trí tài xế, hiện tại hơn phần nửa khuôn mặt đều hư thối, mà dấu hiệu hư thối vẫn còn đang tiếp tục, không có cách nào dừng lại được. Cho dù là tại trên xe buýt cũng không có biện pháp nào áp chế hắn bị lệ quỷ khôi phục, chỉ có thể trì hoãn tốc độ khôi phục mà thôi. Thành công. Tất cả những chuyện này một người quỷ nhân ở bên cạnh thấy ở trong mắt. Hắn giờ phút này triệt để cuồng hỉ, bởi vì hắn hiểu rõ tài xế đã mất đi giá trị lợi dụng, mình mới là người sống cuối cùng. Mà giờ khắc này, cửa xe sắp đóng lại, đột nhiên lúc này bị ngăn cản. Một bàn tay cháy đen giờ phút này chặn ngay cửa, mạnh mẽ cản trở cửa xe đóng lại. Thời gian còn chưa tới, đừng có vội đi. Thanh âm của Dương Giang ở bên ngoài xe buýt yên tĩnh vang lên. Hắn giờ phút này đã đi tới vị trí cửa xe. Dương Giang muốn lên xe, cậu đang làm cái gì? Nhanh đóng cửa lại đi, nhanh lên. Nhưng mà mặc kệ ngữ quý nhân kia làm sao kêu gọi, thì nam tử đang ngồi ở chỗ tài xế kia lại không có động tĩnh gì. Mặc dù tay của hắn vẫn còn đặt lên trên cái nút ấn đóng cửa xe buýt, thế nhưng thân thể cũng đã cứng ngắn lại, toàn thân trên dưới cũng không có một chút xíu khí tức sinh mệnh nào. Nam tử này khuôn mặt triệt để mục nát, cũng triệt để chết đi. Hắn liều mạng tất cả lực lượng linh dị, mặc dù thành công đóng lại cửa xe, nhưng cũng bị linh dị ăn mòn quá ác, chết bởi lệ quỷ khôi phục. Tại thời điểm tài xế đã mất đi khống chế, Dương Giang rất thuận lợi cưỡng ép mở cửa xe ra, sau đó mặt không thay đổi đi lên xe. Lựa chọn tốt, đánh cược hết thảy trốn lên trên xe buýt, sau đó học phương pháp của tôi trước đó, trở thành tài xế. Tiếp đó khống chế xe buýt đóng lại cửa xe, lại chờ đợi xe buýt tự động chạy đi, liền có thể thuận lợi rời đi tòa huyện thành này, thoát khỏi quỷ ở phía ngoài, thành công sống sót. Mỗi một bước đều không có đi sai, đáng tiếc thực lực chênh lệch một chút. Khống chế xe buýt đến tình trạng lệ quỷ khôi phục mới miễn cưỡng khống chế một chút xe buýt. Nếu như cậu khống chế hai con quỷ Nó không chừng thật đúng là có thể thành công. Dương Gia liếc qua cổ thi thể ở vị trí tài xế. Quả nhiên, trong giới linh dị không thiếu người mới. Rất nhiều người thiếu chính là một chút thực lực cùng với vận khí. Cậu biết cái gì mà từ khi lên xe đến khi xuống xe, tôi đều không có động thủ giết chết các người hay không? Dương Gia lúc này lại nhìn về phía ngựa quỷ nhân còn sót lại kia nói. Ngựa quỷ nhân kia liên tiếp lui về phía sau, không dám nói tiếp. Bởi vì tôi cũng là người từng trải, cho nên tôi nguyện ý cho các người một cơ hội sống sót. Chỉ tiếc, cơ hội này các người không có nắm bắt được, cho nên cũng đừng có trách tôi mang các người đi vào địa phương quỷ quái này. Trên thực tế, trong các người dù gặp được xe buýt tắt máy thì kết quả cũng không sai biệt lắm. Dương Gia biểu lộ lạnh lùng nói. Nếu như cậu thật nguyện ý cho chúng tôi một cơ hội sống sót, như vậy trước đó nên để cho chúng tôi xuống xe. Tại loại địa phương quỷ quái này, bằng vào năng lực của chúng tôi, căn bản là sống không nổi. Còn với hại chết chúng tôi thì có gì khác biệt chứ? Ngựa của nhân còn sót lại kia lấy hết dũng khí phản bác. Dương Giang cười lạnh nói. Đừng có ngây thơ. Tôi nguyện ý cho các cậu cơ hội, không có nghĩa là để các cậu ở bên ngoài làm săn làm bậy được. Không động thủ giết sạch các cậu đã là tôi rất là nhân từ rồi. Cậu yên tâm đi, tôi hiện tại cũng sẽ không động thủ giết cậu đâu. Chuyến lữ trình này vẫn còn đang tiếp tục, hy vọng cậu có thể còn sống sót. Nói xong, hắn liền đẩy ra cổ thi thể ở chỗ tài xế, lần nữa ngồi ở vị trí tài xế. Xe buýt đã khởi động, hắn rất nhuần nhuyễn khống chế cửa xe đóng lại. Sự tình mà người của nhân kia cần phải liều mạng mới có thể làm, nhưng đối với Dương Giang mà nói, cũng chỉ là nhấc tay mà thôi. Cửa xe vừa đóng, xe buýt khởi động. Dương Giang lái xe buýt lên dị lần nữa, mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp tại trong vô số lệ quỷ dọn ra một con đường. Quỷ mặc dù là nhiều, số lượng cũng rất là khủng bố, nhưng xe buýt linh dị lại càng đáng sợ hơn. Những con quỷ này không có cách nào ngăn cản Dương Gian, bị tùy tiện động ngã trên mặt đất, thậm chí là bánh xe nghiền ép mà qua. Nhưng mà số lượng quỷ quá là nhiều, đường đều bị phá hỏng. Xe buýt mặc dù tác dụng rõ ràng, thế nhưng lại không có cách nào nhanh chóng chạy đi, chỉ có thể lùng la lùng lay trên đường chậm rãi tiến lên. Còn thừa lại 3 phút, lại tắt máy thì chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. 3 phút cuối cùng này cứ dứt khoát ở trên xe chờ Hồng Tỷ trở về là được rồi. Dương Giang giờ phút này trong lòng nghĩ như vậy, bởi vì hắn cũng không có tắt máy xe buýt rời đi, mà là khống chế tay lái để mà xe buýt tại nguyên tại chỗ lượn vòng. Thế nhưng ngay tại lúc Dương Giang lái xe, không biết lúc nào có hai tầng ảnh nằm lãnh ở trên mặt có che phủ giấy vàng, lúc này lại ngồi ở hàng cuối cùng ở trên xe buýt không nhúc nhích. Hiển nhiên, tại lúc Dương Giang lên xe, đồng thời có hai con quỷ cũng cùng theo lên xe. Mà lúc này đây, Dương Giang lại không có chút nào phát giác. Lúc nào trên xe là có nhiều thêm hai con quỷ chứ? Dương Giang lái xe biết linh dị ở trong thị trấn yên tĩnh này chạy quanh. Hắn giờ khắc này mới phát hiện ra, không biết lúc nào ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt có ngồi hai con quỷ. Chuyện này để hắn cảm thấy có chút kinh nghi. Quỷ là lúc nào lên xe chứ? Mình nhớ được trước khi lên xe, phía sau cũng không có quỷ theo mới đúng. Hắn phát hiện ra đầu mối, sau đó nhớ lại tình huống vừa rồi. Kết quả lại cái gì cũng đều không có phát hiện ra. Giống như hai con quỷ này so với hắn, lên xe thời gian sớm hơn một chút. Là theo hai người quỷ nhân trước, lên xe hay sao? Thôi, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Quỷ trên xe buýt cũng không có cách nào giết người. Cứ để quỷ chờ trên xe là được rồi. Mình còn phải điều khiển xe buýt, không có thời gian đi quản chuyện này. Dương Giang tuy rằng trong lòng kiên kỵ, thế nhưng là chỉ có thể để cho hai con quỷ ở trên xe tạm thời bỏ mặc mà thôi. Giờ khắc này, xe buýt không cố kỵ va chạm, quỷ ở xung quanh không có tiếp tục tiến lên, mà là lựa chọn đứng bất động nguyên tại chỗ. Xe buýt tại chỗ lượn quanh, trong đoạn thời gian này cứng rắn dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Quỷ gặp phải va chạm, nghiền ép bị cuốn vào phía dưới bánh xe. Lại quỷ dị biến mất không thấy, trên mặt đất không lưu lại một bộ thi thể nào, trả lại vô cùng sạch sẽ. Chỉ là bên ngoài từ từ nổi lên một trận gió lạnh. Gió này không tính là lớn, nhưng thổi lên xe buýt lại để cửa xe loảng xoảng vang vọng, như là bị đồ vật gì đó nhìn không thấy không ngừng va chạm vào cửa xe. Thậm chí ngay cả thân xe cũng đều có bắt đầu chập chờn. May mà xe buýt linh dị đủ rắn chắc, có thể chống đỡ với hiện tượng quái dị ở bên ngoài. Dương Gia, cậu có trông thấy hay không? quỷ ở bên trong xe thật giống như là đã động. Đột nhiên, một người quỷ nhân còn sống phát ra âm thanh bất an. Giờ khắc này, hai con quỷ đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, còn biết lúc nào đã thay đổi vị trí. Một hồi lại ngồi ở hai hàng ghế ở đằng trước. Tuy rằng tư thế ngồi vẫn như cũ, vẫn không có nhúc nhích. Giấy vàng ở trên mặt cũng không có tróc ra rơi xuống. Thế nhưng càng như vậy, lại càng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dương Giang không có quay đầu, mắt quỷ chỉ là thoáng liếc mắt một cái, liền để cho hắn nghiêm túc lên. Bên trong xe, quỷ đang không ngừng thay đổi chỗ ngồi sao? Đây là ý gì? Xe buýt lẽ nào đã giữ không nổi hai con quỷ này hay sao? Hay là nói đây chỉ là một loại hành vi linh dị vô thức? Hắn không lý giải, bởi vì tình huống như vậy, chính mình cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá trong linh dị, các trường hợp đều có khả năng phát sinh. Dương Giang cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vậy hắn chỉ là dùng mắt quỷ nhìn chằm chằm hai con quỷ ở bên trong xe, lưu ý đến hành vi của hai con quỷ này, tránh khỏi xuất hiện chuyện gì bất ngờ. Mà trong thời gian Dương Giang chờ đợi ở trong xe buýt, thì ở trong một tòa nhà lầu bình thường, ở trong tòa huyện thành yên tĩnh này, hết thảy dị dạng đều lắng lại. Bên trong có ánh đèn sáng lên, hiện tại cũng đều đã tắt đi. Hồng Tỷ giờ khắc này chậm rãi đi ra. Trên mặt cô ta không có vui sướng, cũng không có cảm giác đau buồn, chỉ là có một loại tiếc nuối không tên. Nhưng mà sau lưng cô ta lại có đi theo 5 người mặc quần áo cũ kỹ. 5 người này trong đó có nam có nữ, nhìn dáng dấp căn bản là không giống như là người của thời đại này. Còn có 2 phút, không có thời gian. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, bằng không không chờ được đến chuyến xe buýt linh dị kế tiếp. Hồng Tỷ giờ khắc này thúc giục, cô ta lập tức lên đường xuất phát, thậm chí trực tiếp vận dụng quỷ vật. 6 người lập tức biến mất không thấy. Mà tòa nhà bình thường không có gì lạ này cũng kèm theo sự ăn mòn của tháng năm từng chút một sụp đổ, biến mất. Rất nhanh, Hồng Tỷ đi tới địa phương xe buýt dừng lại. Thế nhưng cản ở trước mặt cô ta lại là từng lệ quỷ khủng bố ở trên mặt có bao phủ giấy vàng. Tuy rằng lệ quỷ không có động tĩnh gì, thế nhưng sức mạnh linh dị cũng đã quấy nhiễu đến quỷ vật của cô ta, làm cho cô ta không có cách nào vượt qua đoạn đường đằng trước này. Đừng do dự, bước chân đừng có ngừng lại, trực tiếp đi tới, thời gian tới kịp. Hồng Tỷ hết sức dứt khoát, mang theo 5 người còn lại, xuyên qua đám người dày đặc. Mấy người trên đường không ai nói một lời, biết rõ là đang kiêng kỵ. Hiển nhiên không phải là loại người mới, cái gì cũng không biết. Hơn nữa hành động của bọn họ hết sức nhanh chóng, đồng thời mỗi một bước đều là giẫm ở vị trí Hồng Tỷ đi qua. Thậm chí ngay cả quỷ ở xung quanh cũng đều không có đụng vào một cái. Vẹn vẹn chỉ là bỏ qua một khoảng một phút thời gian, bọn họ liền xuyên qua con đường nguy hiểm này, đi tới trước xe buýt. Hồng Tỷ đến, Dương Giang đang lái xe buýt cũng nhìn thấy. Hắn lúc này khống chế xe dừng lại, sau đó không có chút nào do dự, mở cửa xe ra. Lên xe! Hồng Tỷ lập tức đi lên xe. Thế nhưng cửa xe mở ra, xung quanh rất nhiều thân ảnh lệ quỷ cũng chuyển động theo. Những con quỷ này thế mà cũng muốn lên xe. Hồng Tỷ, cô chưa từng nói qua còn có những người khác muốn đi nhờ xe. Cô còn muốn giải thích gì sao? Dương Giang nhìn chằm chằm mấy người ở sau lưng Hồng Tỷ. Nhìn như là người, nhưng trên thực tế mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là lệ quỷ. Cả người đều là âm lãnh, không có khí tức của người sống. Thế nhưng, những người này lại là có ý thức của người sống. Bọn họ là người ở thời kỳ dân quốc, dùng thủ đoạn nào đó sống đến hiện tại. Tôi đi một chuyến chính là đón bọn họ ra. Bởi vì đây đã là kỳ hạn cuối cùng, nếu không đón bọn họ ra, toàn bộ bọn họ phải chết ở chỗ này. Hồng Tỷ đi lên xe buýt, sau đó ngắn gọn nói rõ một chút tình huống. Cậu không cần lo lắng đâu, bọn họ đều là người bình thường, sẽ không có vấn đề gì. Bình thường sao? Tôi nhìn không ra có người nào là bình thường cả. Sắc mặt của Dương Giang lạnh lùng nói. Người của nhân thời kỳ Trung Quốc như cô, sống lại cũng đã làm cho người ta nhức đầu. Lại thêm 5 người này, cô muốn trùng kiến một nhóm đội ngũ người của nhân thời kỳ Trung Quốc hay sao? Nếu là như vậy, thì tôi sẽ không đồng ý. Nhân tố không xác định, vẫn là kịp lúc xóa đi thì tốt hơn. Miễn cho sau đó, ủ ra đại họa gì. Nói xong, hắn liền muốn lập tức đóng cửa xe, đem mấy người này kể cả đám quỷ ở phía sau cũng đồng thời lưu lại nơi này. Dương Giang, Hồng Tỷ vào lúc này thu hồi lại nụ cười khinh bạc, trái lại có chút trở nên nghiêm túc. Cô ta bắt lại cổ tay của Dương Giang, ngăn trở hành vi này của hắn. Hành động ngăn cản này đã để cho 5 người ở bên ngoài xe liền lập tức lên xe, đồng thời cũng có quỷ đi tới vị trí cửa xe. Hồng Tỷ mới nhanh chóng thu hồi tay. Chỉ là trên tay của cô ta đã bị bỏng, bàn tay trắng nõn có dấu vết nám đen hiện ra. Chúng ta có ước hẹn, bây giờ còn chưa tới 15 phút, cậu đã nói là phải chờ tôi. Dương Giang liếc mắt nhìn thời gian, lại lùng nói. Hiện tại 15 phút đã đến, ước định hoàn thành. Chúng ta đã thanh toán xong. Vì lẽ đó tôi hiện tại nếu như động thủ giết người, chắc chắn là có thể, đúng không? Bọn họ trở lại hiện thực sẽ không có quấy rối gì. Tôi có thể bảo đảm, cậu xem thế nào? Hồng Tỷ đưa ra hứa hẹn. Cô cũng từng là người quân nhân đứng đầu, nhãn lực cần là phải có. Bọn họ tuy rằng là có ý thức của người sống, thế nhưng toàn thân trên dưới lại để lộ ra khí tức lệ quỷ. Tình huống như thế theo thời gian bị linh dị ăn mòn là rất lớn, cuối cùng sẽ biến thành một con lệ quỷ nắm giữ ý thức của người sống. Mà tôi cảm thấy được, cô không phải là nhìn không ra năm người này. Mặc dù không biết mấy người này có quan hệ gì với cô, thế nhưng cô phải rõ ràng, quá khứ đã qua, bọn họ là người dừng lại ở thời đại trước, không nên lưu lại ở thời đại này. Dương Giang lo lắng Hồng Tỷ mang về năm lệ quỷ kinh khủng, nghĩ muốn bóp chết loại khả năng này. Thế nhưng rất rõ ràng, Hồng Tỷ cũng không đồng ý làm như vậy. Ấu Hồng, hắn chỉ là tài xế xe buýt linh dị mà thôi, không khỏi là quản quá rộng đi. Chúng ta liên thủ có thể đem hắn giết chết, đến lúc đó là đi quản chiếc xe buýt này. Một nam tử mặc trường sam rách nát, ánh mắt lạnh như băng, mở miệng nói. Chúng ta muốn hòa vào thời đại này, cần phải có một ít tài nguyên. Cướp sạch hắn có lẽ là một lựa chọn tốt. Tôi nhìn trúng thành vũ khí kỳ của hắn. Một thanh niên khác mặc một cái áo khoác ngắn màu xám trắng cũng mở miệng nói, ánh mắt lạnh lùng, không có tình cảm của người sống. Muốn chết! Dương Giang lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó tay nắm lấy trường thương màu đỏ, nhanh chân đi đến. Đều im miệng đi! Hồng Tỷ quay đầu lại mắng, sau đó lại nhìn Dương Giang nói. Chuyện của bọn họ tôi sẽ phụ trách. Nếu quả thật xảy ra chuyện thì tôi sẽ tới xử lý. Hiện tại cậu chỉ cần tiếp tục lái xe mang chúng tôi rời khỏi nơi này là được rồi. Sau khi trở lại hiện thực thì chúng tôi sẽ ly khai, sẽ không cho cậu mang đến bất kỳ phiền toái nào. Nhưng mà sau một khắc, nhìn tiếp Hồng Tỷ lại là thanh trường thường phủ đầu một đao. Một đao này tới nhanh chóng mạnh mẽ, cơ hồ là ngay lập tức đầu của Hồng Tỷ sẽ rơi xuống. Hiển nhiên là nghĩ muốn một đao đem cô ta chém thành hai nữa. Hồng Tỷ còn mắt co rụt lại, tự hồ không nghĩ tới Dương Giang lại đột nhiên động thủ. Cô ta giảm lên giày cao gót màu đỏ, lùi về phía sau một bước nhỏ. Thân hình trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, xuất hiện ở phía sau xe. Cậu thật là muốn giết chết tôi? Hồng Tỷ giờ khắc này mày nhăn lại. Nguyên bản, tôi cũng chưa có ý định sẽ giết chết cô. Thế nhưng loại hành vi này của cô để cho tôi hạ quyết tâm. Tôi muốn ở đây thanh toán hết tất cả mọi người, tự tay chôn vùi các người. Dương Giang chậm rãi nâng lên thanh trường thương, mặt không chút thay đổi nói. Hồng Tỷ thở dài, lại lộ ra phần nụ cười quen thuộc kia. Mặc dù là thật muốn động thủ, cũng phải chờ cho đến khi rời khỏi nơi này đi. Cậu nếu không khống chế xe buýt, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này, cửa xe còn chưa có đóng. Có quỷ lục tục bắt đầu lên xe. Hơn nữa ngoài xe còn có nhiều quỷ đang hướng về phía bên đây đi tới. Rất nhanh, cả chiếc xe liền muốn chở đầy. Một khi chở đầy, bên trong xe, quỷ liền sẽ bắt đầu mất khống chế giết người, đem vị trí của người sống giành lấy. Trạm tiếp theo, phần sinh tử. Dương Giang cũng ý thức được ở đây không phải là nơi để mà động thủ. Nơi này quỷ quá nhiều, nguy hiểm quá lớn. Nhất định phải đi đến trạm dừng tương đối an toàn một chút mới được. Bằng không, mặc dù là thắng cũng là đồng quy vu tận. Vì lẽ đó, hắn tạm thời đè xuống nội tâm sát ý, quay người trở về, đóng cửa xe, sau đó giảm chân ga, lái xe buýt linh dị cấp tốc hướng về phía ngoài thị trấn chạy đi. Mà bên trong xe cũng đứng đầy quỷ. Đám quỷ này lục tục vào chỗ, giống như đã đem tất cả chỗ ngồi đều lấp kín. Lại phần sinh tử sao? Nếu như cậu thật không thể nhượng bộ, như vậy trạm tiếp theo tôi không xuất thủ cũng không được. Hồng Tỷ nhanh chóng tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó khuyên nói. Chúng tôi cũng không phải là địch nhân, không cần thiết náo động đến như thế. Tôi có thể để cho bọn họ xin lỗi cậu, chuyện này coi như là kết thúc, cậu xem như thế nào? Dương Giang vẫn trầm mặc không nói một lời, tự hồ là đã hạ quyết tâm. Chuyện này thật đúng là phiền phức. Hồng Tỷ con mắt chuyển động, cô ta đang suy tư phương pháp giải quyết. Kỳ thực tất cả những thứ này xét đến cùng vẫn là Dương Giang không có tín nhiệm mình. Bất quá Hồng Tỷ trong lòng cũng rất là hối hận, bởi vì phần không tín nhiệm này là cô ta tự tay gây ra. Dù sao lúc mới bắt đầu, cô ta cũng không đem một hậu bối không đáng chú ý như là Dương Gian để ở trong mắt. Làm sao biết một khoảng thời gian không gặp, Dương Gian này lại có thành tựu như vậy. Nhưng dù cho là như thế, Hồng Tỷ như cũ cũng không có đem Dương Gian để ở trong lòng. Lúc này mới đưa đến một chuyến xuất hành sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Thật là muốn động thủ hay sao? Hồng Tỷ trong lòng hiểu rõ, một khi ở nơi đây giao thủ linh dị, đó chính là không chết không thôi. Hoặc là Dương Gian sống sót ly khai, hoặc là mình sống sót ly khai, phải có một phương sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mang theo loại tâm tình phức tạp này, Hồng Tỷ nhìn giờ khắc này, xe buýt linh dị đã rời đi thị trấn đáng sợ kia, đồng thời đã lái đến trên đường. Trạm tiếp theo là bãi Tha Ma. Là trùng hợp hay là dấu hiệu nào đó không rõ? Ánh mắt của Hồng Tỷ khẽ nhúc nhích, đã biết được vị trí trạm kế tiếp. Dương Gian này cùng nữ tử mặc sườn xám kia lại trở mặt thành thù sao? Đây thật là... Nhưng có đánh nhau cũng đừng có ở địa phương quỷ quái này chứ. Đây không phải là muốn hại chết tôi hay sao? Ở trong một góc không đáng chú ý bên trong xe, người của nhân duy nhất may mắn còn sống sót giờ khắc này run lẩy bẩy. Hắn cảm thấy vận may của mình chấm dứt, cũng bị cuốn vào một hồi trong tranh đấu khác, chết không rõ ràng. Xe buýt tiếp tục tiến lên, trên đường tất cả đều bình tĩnh, dần dần xa xa xuất hiện mấy tòa mộ phần. Thế nhưng theo xe buýt tiếp tục hướng về phía trước, mộ phần càng ngày càng nhiều, cuối cùng càng tạo thành một bãi Tha Ma, không nhìn thấy điểm cuối. Đến, trạm kế tiếp, bãi Tha Ma sắp tới. Cùng đám người các người cũng thật là rất xứng đôi đây. Người cũ nên bị vùi lấp vào bên trong mộ phần, không nên lại ra ngoài quấy rối. Dương Gian lạnh như băng nói. Xe buýt linh dị giờ khắc này tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng ở trạm này ngừng lại. Trạm dừng này rất là đặc biệt, trái phải là một bãi Tha Ma không nhìn thấy điểm cuối. Bên trong bãi Tha Ma, đầu đầu cũng từng có tòa mộ phần nổi lên. Những mộ phần này nhìn như là bình tĩnh, nhưng trên thực tế, mọi người trong lòng đều nắm rõ. Bên trong là mai táng không ít lệ quỷ. Những lệ quỷ kia chỉ là ở bên trong những mộ phần này ngủ say, chờ thời khắc tỉnh lại. Dương Gian, cậu thực sự quyết định sao? Không đổi ý à? Ngồi trên xe buýt, Hồng Tỷ lần thứ hai dò hỏi nói. Dương Gian nói, nếu cô có thái độ xử lý vấn đề, như vậy tôi cũng làm ra nhượng bộ, để năm người này vĩnh viễn lưu lại ở nơi linh dị này. Đừng tới hiện thực, tôi có thể xem như là chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi đảm bảo cho bọn họ lẽ nào đều không được sao? Dù nói như thế nào tôi cũng là người của Nhân đứng đầu ở thời kỳ Dương Quốc. Vì xử lý sự kiện linh dị cũng coi như là tận tâm tận trách, cũng không dễ dàng gì mà sống lại một đời. Chẳng lẽ ngay cả tư cách để đảm bảo cho mấy người này cũng đều không có hay sao? Hồng Tỷ nói. Cô cũng đã nói, cô là Hồng Tỷ, không phải là Trương Ấu Hồng. Trương Ấu Hồng đã chết, cô bây giờ là kết hợp Trương Ấu Hồng cùng với Liễu Thanh Thanh. Hai người đã sinh ra một tồn tại hoàn toàn mới. Cô không có tư cách để đàm luận quá khứ. Nghĩ muốn cùng tôi đàm luận quá khứ huy hoàng, để Trương động đến còn tạm được. Dương Gian giờ khắc này ngừng xe buýt, đồng thời mở ra cửa xuống xe, sau đó đứng lên nói. Nếu như cô muốn đảm bảo, vậy thì để chồng chủ tiệm thuốc đông y còn sống đến cùng tôi đàm luận. Tôi sợ là cô không mời nổi ông già kia mà thôi. Ông chủ hiệu thuốc đông y mới là vị ngựa của Nhân đứng đầu cuối cùng còn sống ở thời kỳ Dương Quốc. Hồng Tỷ nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là gì. Nhiều lắm chính là mượn linh dị lần thứ hai sống lại mà thôi, đã không thuận túy. Thế nhưng sau đó, khuấy miệng cô ta lộ ra vẻ cười khổ. Tên kia là tuyệt đối sẽ không đảm bảo cho mình. Ý nghĩ quán hết sức cố chấp, giống như là Dương Gian, cho rằng người ở thời đại trước liền không nên xuất hiện thêm phiền, nên bị loại bỏ. Thời đại là thuộc về người mới. Nếu như mình tìm hắn, nó không chừng hắn động thủ, có thể còn so với Dương Gian càng ác hơn. Đồng thời lúc trước, bọn họ cũng đã từng hạ xuống hiệp nghị, là chính mình làm trái với thỏa thuận để cho năm người của Nhân thời kỳ Dân Quốc sống lại. Để hắn đảm bảo, cậu liền sẽ nhượng bộ hay sao? Hồng Tỷ tự hỏi. Đó chính là có nói cũng như không. Hồng Tỷ thầm thẳm thở dài. Dương Gian lúc này lạnh lùng nói. Ngay cả cô đều không có lòng tin thuyết phục đồng đội trước kia đảm bảo, cô còn cảm thấy chuyện này là đúng hay sao? Cô quá tùy hứng làm bậy. Từ bỏ năm người của Nhân thời Dân Quốc này, tôi có thể coi như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Tôi sẽ lái xe đưa cô trở về hiện thực. Đây là cảnh cáo sau cùng. Còn có, Đừng tưởng rằng là tôi quản quá rộng. Tôi là chấp pháp đội trưởng, tôi có tư cách quyết định bóp chết một ít uy hiếp tiềm ẩn. Hơn nữa cô biết, tôi và cô cũng không phải là ân oán cá nhân. Ngoài năm người do Hồng Tỷ dẫn ra, thì hắn cùng với Hồng Tỷ cũng không có thù oán gì. Hết tập 379. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.